Chương 286, Hoàng thượng tính tình trông thấy. Tối qua một hồi thọ yến phong ba mang đến ảnh hưởng cũng không tiểu. Nam tự dùng bữa chưa kết thúc, bên ngoài vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân, lập tức là quản gia cung kính bẩm báo, cố cô nương cầu kiến. Nam tự đuôi lông mày hơi nhớn. Tuy rằng hôm nay tất nhiên sẽ có khách đăng môn, nhưng nam tự không dự đoán được là, thứ nhất đến người lại là cố Thanh Y Y. Đêm qua vị này cố gia đích nữ tại Thái Hậu thọ bữa tiệc rất là im lặng, từ đầu tới đuôi duy trì nàng nhất quán cao nhã quý khí. Bởi vậy nam tử coi như tâm tình không tốt cũng không giận chó đánh mèo đến trên người của nàng. Đương nhiên, xử trí những người khác cũng không tính là giận chó đánh mèo, hoàn toàn là những người đó tự làm tự chịu, lại vừa vặn đụng phải nam tử họng súng thượng, đáng đời xui xẻo mà thôi. Cho nên nam tử đoán được hôm nay tuyệt đối sẽ có người cầu kiến, nhưng lớn nhất khả năng sẽ là Nhu Nhiên Vương tử hoặc là Tây Cương công chúa, càng thậm chí là Tần gia người. Không nghĩ đến cố Thanh Ý gì là người thứ nhất. Nam tự yên lặng một cái trước mắt, lập tức không chút để ý chọn môi, mang nàng đi phòng khách dâng trà. Là, Thương Hàn giật kẹp khối xốp giòn chân gà thịt bỏ vào trong miệng nàng, ăn no lại đi. Nam tự mở miệng ăn, thản nhiên nói, Hoàng thượng đoán cô nương là vì sao mà đến đoán không được. Thương Hàn giật giọng điệu bình tĩnh, ta đối với nàng không có hứng thú. Nói bưng lên nam tự trước mặt bát. Trực tiếp dùng thìa cho huy nàng ăn canh. Nam tự bộ dạng phục tùng uống mấy ngụm, trong bụng đã có vài phần căng trướng cảm giác, nàng chậm rãi lắc đầu, uống không được. Thương Hàn giật đặt xuống bát, muốn đi tắm sao ta giúp ngươi. Nam tự nhíu mày nhìn hắn, trong phủ đến cái khách nhân, ngươi lại hỏi ta muốn đi tắm sao. Thương Hàn giật mím môi, mặt mày hiện lên vài phần không kiên nhẫn, nhà ai nữ nhân như thế không thức thời sáng sớm tới quấy rầy cái gì nhường tố ý phái nàng đi. Nam tự trầm mặc một lát, hoàng thượng tính tình trông thấy Thương Hàn giật lập tức trở mặt, ủy khuất nói, ta không phải hướng về phía tự nhi. Dừng một chút, tự nhi tối qua liền không như thế nào ngủ, ta đây không phải là lo lắng mệt ngươi nha. Đa tạ hoàng thượng thương tiếc. Nam tự đứng lên, nếu không phải hoàng thượng cho ta xuống nhuyễn cân tán, ta làm sao đến mức liên tục vài ngày tinh thần không tốt. Những lời này vừa ra, Thương Hàn giật biểu tình nhịn không được đổi, chột dạ cực kỳ. Nam tự đi ra ngoài trước đối gương quan sát một phen, xác định bề ngoài dung mạo không có bao nhiêu khác thường sau, liền xoay người đi ra Phượng Hoàng Thủy Tạ. Cố Thanh Y Dì ngồi một mình ở trong phòng khách, trong tay nâng một chén trà, thanh lệ xinh đẹp dung nhan, cả người bộc lộ tiểu thư khuê các diễm lệ không khí. Đều nói phúc hữu thi thư khí tự hoa, những lời này là không sai. Cố Thanh Y Dì hoàn toàn chính xác chính là cái có tài hoa cao quý nữ tử. Mà khi nam tử tại đào hoa trên núi biết nàng muốn thủ đoạn đối phó với Tần Tĩnh Xu sau, nàng liền cảm thấy, nữ tử này kỳ thật không gì hơn cái này. Không quan hệ với nàng muốn đối phó người là ai, liên quan đến là thủ đoạn của nàng. Đều nói như thế nào thiếu nữ đơn thuần một khi vào cung, tại kia ăn tươi nuốt sống địa phương đều sẽ chậm rãi trở nên tàn nhẫn, nhưng này còn chưa tiến cung đâu, liền dùng xấu xa thủ đoạn muốn hủy diệt một cái đối với chính mình có uy hiếp nữ tử. Bề ngoài cao nhã đoan trang, hiền lương thục đức, tài tình học thức xuất chúng, tốt cử chỉ giáo dưỡng, lại cũng không che giấu được trong lòng bị ổi. Nam tự đi vào phòng khách, phía sau là Tố Y cùng Lục Trúc bên người làm bạn, cô nương. Cố Thanh Y thì ngước mắt, bình tĩnh nhìn thoáng qua nam tự. Giây lát ánh mắt hơi đổi, cố Thanh Y thì nhìn về phía bên người nàng Tố Y cùng Lục Trúc hai người, giọng điệu thản nhiên, nam tướng cùng Tần gia thứ nữ Tần tự, là quan hệ như thế nào?